Siêu cấp cưng chiều, chương 1594, thay da đổi thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái của anh cả ngày nay không nhắn tin, cũng không gọi điện. Điều này rất khác thường. Bình thường Hạ Ngôn Mạt rất dính lấy anh. Dù mấy năm không gặp mặt thường xuyên, nhưng khung trò chuyện của hai người gần như ngày nào cũng có tin nhắn qua lại. Nhưng hôm nay, không có lời nhắn chào buổi sáng như bình thường. Càng không có emoji cô tự chế. Điện thoại yên ắng như hỏng rồi. Thương Đa Ẩn hỏi Thương Khởi, Thương Diệu, hỏi cả cố anh Tuấn và Lê N Hữu nhưng đều không có tin tức chính xác. Anh yêu cầu Hắc Dực thăm dò thử. Sau cùng biết được sáng nay Hạ Ngôn Mặt đã làm đơn xin nghỉ học. Chưa xác định khi nào học tiếp. Biệt thự Vòng Xoay, Thương Diệu và Thương Khởi bị phạt đứng một đêm. Cố anh Tuấn bị ba cổ thần đánh một trận như tử. Dù Lê N Hữu không chịu đòn cũng bị ba mình gọi điện mắng té tát. Những cô cậu vẫn chưa thành niên này hiểu rõ một lý lẽ khi bị phạt. Họ muốn làm gì thì làm ở Nam Dương không phải do bản thân tài giỏi. Mà là hào quang to lớn của ba mẹ và anh cả trên đầu. Mới có thể bình yên vô sự đến giờ. Thời gian lẳng lặng chảy trôi. Chiếc Cullinan của Thương Giận cấp tốc dừng trước cửa lầu chính. Anh xuống xe, thấy ba người đứng cách đó không xa là mẹ Lê Tiếu cùng với Thương Diệu và Thương Khởi. Mẹ, Lê Tiếu nhìn dáng người cao ngất dưới đèn đường. Đôi mắt trong trẻo rất ấm áp. Đến tìm Mạt Mạt sao? Mẹ, con có thể bảo vệ cô ấy. Con không thể. Lê Tiếu thả tay anh ra. Khẽ nói, Mạt Mạt rất lý trí. Biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Vậy nên con không cần tìm con bé. Đến thời điểm thích hợp, con bé sẽ quay lại thôi. Thương Giận yên lặng rất lâu. Đến mức giọng nói căng cứng. Mẹ, vậy mẹ có thể nói con biết cô ấy đi làm gì không? Ngày thứ bảy, cô bị một con bò cạp cắn bị thương. Lúc chỉ còn thoi thóp thở, Hình Tử Nam xuất hiện. Lạnh lùng giễu cợt. Cháu có thể sống được đến năm 17 tuổi đều nhờ công của ba Sâm cháu. Ngày thứ 15, một mình Hạ Ngôn Mặt đi hơn nửa khu rừng. Cô sợ hãi và yếu ớt, nhưng lần nào cũng cắn răng. Nắm chặt ngọc bội trước ngực, bền bỉ đi về phía trước. Tháng thứ 3, Hạ Ngôn Mặt ngồi trước máy tính. Đã có thể ung dung phá giải tường lửa Hình Tử Nam thiết lập. Nhưng lại nhận được câu trả lời. Chẳng học được chút tinh hoa nào từ mẹ cháu cả. Thương Giận đuổi theo, liếc hai đứa em, phạm lỗi gì? Hai đứa em cùng ngước mắt, lắc đầu rồi lại cúi đầu không lên tiếng. Yết hầu Thương Giận chuyển động, không tra hỏi thêm mà vội đuổi theo Lê Tiếu. Mẹ à, Mạt Mạt. Ngày đầu Hạ Ngôn Mặt đến địa điểm, một người đàn ông tên Hình Tử Nam xuất hiện trước mặt cô. Trên bàn họp đặt mười mấy chai lọ. Hình Tử Nam nói câu đầu tiên với cô. Nghe nói cháu sợ đau. Hạ Ngôn Mạt trả lời thành thật. Dạ, bẩm sinh. Thương Giận rảo bước đến trước mặt bà. Dạ, cô ấy đi đâu rồi? Thương Khởi và Thương Diệu cúi đầu. Không dám lên tiếng. Cứ như nhóc quậy làm sai chuyện chờ người lớn trong nhà trách phạt. Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn bãi cỏ xa xa. Sau đó xoay người rời đi. Tốt lắm. Trên bàn này có mọi thứ ngoại trừ thuốc giảm đau. Về sau bị thương tự tìm thuốc mà uống. Đồng nghĩa, Hạ Ngôn Mạt sợ đau cũng không có thuốc giảm đau mà uống nữa. Ngày thứ ba Hạ Ngôn Mạt đến địa điểm. Cô vác một bạo hành lý lớn vào rừng rậm nguyên sinh. Con bé đi rồi. Thương Giận dừng chân. Đồng tử co rút. Mẹ, đi rồi. Là sao? Lê Tiếu đứng giữa bãi cỏ. Nhìn Thương Giận đã cao 1m85, còn ở Park Ma mấy năm, Lê Tiếu thở dài, nhìn khóe mắt hoe đỏ của anh. Con bé giống con, chọn con đường khó đi nhất. Con bé muốn con cho con bé 3 năm, xem thử con bé có thể đuổi kịp 8 năm của con hay không. Bé ý, con có cho không? Cho. Cho chứ. Thương Giận nghiêng đầu nhìn nơi khác, yết hầu chuyển động rối loạn. Mẹ, mẹ nên cản cô ấy. Mẹ không thể cản được sự kiên quyết của con bé. Lê Tiếu vỗ cánh tay anh. Con cũng không thể ngăn được quyết tâm thay đổi của một người con gái vì chàng trai mình thích. Hạ Ngôn Mạt cúi đầu. lẳng lặng tiếp tục giải mật mã. Tháng thứ 7, Hạ Ngôn Mạt gặp lính đánh thuế khi nhập cảnh vào Myanmar. Năm đầu tiên, cô hát mừng sinh nhật một mình bên bờ sông biên giới. Bắt một con cá làm lễ trưởng thành 18 cho mình. Lê Tiếu lại nói với Thương Giận, bé ý, con quá tốt, nên con bé muốn trở nên xuất sắc vì con. Vì con quá tốt, nên con bé chỉ có thể phá nát bản thân. Thay ra đổi thịt, hôm nay là ngày thứ 5 Thương Giận về nước. Hơn 1 năm rưỡi, Hạ Ngôn Mạt nhận ra mình cao hơn. Da rám nắng, nhưng dường như cô không còn sợ đau nữa. Còn luyện được cơ bụng rất rõ ràng. Qua 2 năm, Hạ Ngôn Mạt phá giải tường lửa của Viêm Minh. Cô gặp chú Bạch Viêm lâu rồi không thấy. Suốt 1 năm ròng, Hạ Ngôn Mạt khổ không thể tả. Người huấn luyện cô không còn là thành viên tam giác đen lấy hình Tử Nam làm đầu, mà có cả Viêm Minh Phú Thành nữa. Nếu nói mấy ông chú này lòng dạ ác độc cũng không quá đáng. Hạ Ngôn Mạt từng chính tại nghe được họ rượu vào lời ra. Hình Tử Nam nói, huấn luyện con dâu của Lê Tiếu, ông đây thật có cảm giác thành tựu. Bạch Viêm nói, Hạ Sâm ngầu cả đời, cưng chiều con gái chẳng ra gì. Sau cùng thì sao, chẳng phải vẫn gọi tôi một tiếng thầy à, cách trương.